Chương 1353, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 12. Ngươi làm sao biết ta là Cờ Linh thất bảo không đáp hỏi ngược lại. Nguyễn Tiểu Yến vô cùng đắc ý nói, tiểu tử, đừng coi thường ta, tỷ nhãn lực nhưng là rất mạnh á. Hơn nữa, người tu chân có thể đến phi thăng độ kiếp bước này, nơi nào sẽ có giống như có con nít nhỏ như ngươi vậy á. Phi thăng khả năng đều là mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi người. Coi như là tu vi thấp vị thời điểm có con cháu, đứa bé kia tuổi tác cũng phải hết sức lớn rồi. Chớ đừng nói chi là, hai vợ chồng cùng nhau phi thăng, cái này đã đủ chấn kinh người rồi. Nơi nào còn có mang đứa bé cùng nhau phi thăng, cho nên trước mắt cái này đáng yêu tiểu tránh thái, nhất định là lâm nhuế bọn họ khế ước linh thú các loại. Thất bảo gật gật đầu, người ánh mắt không tệ, ta đúng là Cờ Linh. Bất quá cái gì bất quá, chủ nhân ta bọn họ đứa bé, cũng cùng ta không sai biệt lắm a. Nguyễn Tiểu Hiến ngẩn người, thiệt hay giả bọn họ tu vi đều như vậy cao, vẫn có thể sanh con đó là dĩ nhiên. Thất bảo vô cùng kiêu ngạo ngang rồi ngang cằm nhỏ. Nguyễn Tiểu Hiến mặt đầy hoài nghi cuộc sống rời đi, ngược lại là thất bảo quay đầu nhìn một chút đất nhà, cảm khái nói, nếu như có thể sinh thứ ba cái liền tốt lắm, như vậy ta thì có bạn chơi rồi. Vừa nghĩ tới tiểu yêu cùng tiểu tử đều bồi tại tiểu chủ nhân mấy cái bên người, thất bảo nhất thời cũng bắt đầu khao khát đứng dậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch liền mang theo thất bảo chỉnh trang chờ phân phó, đi ra cửa tìm ma thú. Nguyễn Tiểu Hiến cũng là mới vừa tới nơi này không lâu. Phí sức lấy được ma thú thẻ tre, nàng nhìn thấy một màn này sau, lập tức theo sau, nói, Lâm Nhuế, các ngươi là dự định đi liệp ma thú sao? Ừ, Lâm Nhuế khẽ gật đầu. Nguyễn Tiểu Hiến cười nói, ta so với các ngươi phi thăng sớm mấy nhật, tu vi so với các ngươi cao một chút, ta cảm giác chúng ta thật có duyên phận, nếu không cùng nhau đi săn giết ma thú nha. Yên tâm, đến lúc đó ta chỉ phân ba phần một trong là được. Không có duyên phận, chúng ta đi trước một bước. Mở miệng nói chuyện. Nhưng là Vân Trạch. Hắn một tay nắm cả Lâm Nhuế eo, cả người bỗng nhiên nhảy lên, thất bảo lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Ngay tại Nguyễn Tiểu Hiến chậm mấy vô sát na, này hai người một cờ đã bay về phía xa. Lâm Nhuế lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nói, A Hành, ngươi làm sao tức giận người nọ quá om sòm. Hắn dừng một chút, nói, hôm nay nhiều liệp một ít ma thú, cũng có thể tạm thời đổi một căn phòng. Vân Trạch nói đến gợn sóng không kinh. Nhưng trong thực tế, rất ghét cái đó Nguyễn Tiểu Hiến một cái sức lực đi tiểu nhuế trên người dựa vào. Làm cho thật giống như rất quen thuộc một dạng. Thật may nàng là một cái nữ tu, nếu không, có thể không phải đơn giản như vậy phất lờ không để ý tới. Lâm Nhuế bật cười, cũng không để ý, nàng bây giờ tương đối mong đợi là săn giết những ma thú kia ai trước khi ra ngoài thương lượng xong. Nếu như tình trạng không nguy hiểm, sẽ để cho thất bảo cũng ở bên ngoài, nếu như có vô cùng nguy hiểm thời điểm. Sẽ để cho thất bảo lập tức trở về đến bên trong không gian đi. Thất bảo dĩ nhiên minh bạch Lâm Nhuế cũng là vì hắn tốt, vừa sẽ không để cho hắn cảm giác buồn, cũng sẽ không nhường hắn gặp phải nguy hiểm gì. Ba người hợp tác khoái trá, mới gần nửa ngày, hãy thu lấy được rất phong phú. Bởi vì không có khinh thường, cho nên là tại ma vực rừng rậm vòng ngoài săn giết ma thú, cũng gặp được rất nhiều mới vừa phi thăng không lâu tiên nhân. Này trong đó có mới tìm đồng bạn Nguyễn Tiểu Hiến. Kia tóc bạch kim nam tu rất tuấn tú, rất lợi hại a, sợ không phải qua không được bao lâu, tu vi thì sẽ tấn thăng đi. Nguyễn Tiểu Hiến đồng bạn nói. Đây cũng là một cái nữ tiên, so với Nguyễn Tiểu Hiến cũng liền sớm phi thăng không thời gian dài. Nguyễn Tiểu Hiến nhìn một chút bên kia hai người, sau đó nói, nam tu kia à, ngươi cũng đừng nghĩ, người ta là vợ chồng hai cùng nhau phi thăng đâu. Thiệt hay giả?